DNBNHATA tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 12, vòng 3 bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lida đưa cô bé ra ngoài. Cậu ta vừa đóng cửa thì cả lớp A súng sụng lại. Mặc dù nói như thế nhưng làm thế nào để cứu cô ấy bây giờ? Uraraka quả nhiên là người đứng đầu trong phong trào của cả lớp. Vội vã hỏi, lớp trầm mặc, quả nhiên, Uraraka thầm nghĩ, Zero như nhận ra điều gì? Cậu ta lấy máy tính từ trong cặp ra. Sao thế Zero, từ từ một chút, hình như có cái gì mà tớ đã bỏ qua. Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ nhanh bàn phím, đây rồi, có vẻ như cậu ta vừa tìm ra một cái gì đó. Mấy người bạn tò mò chen vào để nhìn màn hình. À, đây chẳng phải là Miyazaki sao? Khuôn mặt tuy không nhìn rõ nhưng mái tóc và bộ đồ này nhất định là cô ấy. Midoriya nhìn vào màn hình và ý kiến. Ây, đây chắc chắn là Miyazaki. Thời gian này chẳng phải cô ấy vừa làm bài kiểm tra thực hành sao? Midoriya đã nhìn thấy bộ đồ Yuno đã mặc khi tham gia bài thực hành nọ. Nhưng mà có gì ở bức ảnh này? Thấy có người khẳng định đây là Yuno. Zero mới yên tâm về quyết định của mình. Lúc đầu cậu tưởng là một người ngẫu nhiên bắt được tội phạm nhưng không. Các cậu nhìn này, Zero kéo dần màn hình xuống. Dưới đó là hàng chục những bức ảnh một cô gái tóc đen dài nhưng không rõ mặt. Là Miyazaki, hết phần ảnh, màn hình máy tính hiện ra con chữ to đùng dành cho phần tiêu đề bài báo nhỏ. Nữ học sinh bí ẩn bắt được tên tội phạm, giải cứu người trong ngôi nhà cháy. Cô gái can đảm, dễ dàng áp chế tên cướp ngân hàng. Vị anh hùng bí ẩn. Nghe xong các bạn đều khâm phục cô nàng mạnh mẽ Yuno. Nếu điều này là sự thật thì chẳng phải cô bạn cùng lớp đã là một vị anh hùng trong bóng đêm rồi sao? Bọn họ cảm thấy có chút tự hào. Theo như mình nghĩ thì không phải tự nhiên mà cô ấy tìm tội phạm để bắt. Tất cả vụ việc này Miyazaki đều ở hiện trường và là nạn nhân của nó. Zero nghiêm trọng nói, mà nữ sinh này đã khai là hầu hết do hung thủ đe dọa người dân nên cô ấy mới động thủ. Mọi người suy nghĩ, đến đây thì nhận ra một điều. Có nghĩa là, Midoriya ngẩng đầu lên, đúng, cô ấy là một người sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu. Zero nhếch mép, lời giải thích kết thúc. Zero được Kirishima, Kaminari và Mineta khen ngợi. Ôi, không ngờ có ngày cậu lại thông minh như vậy đấy Zero. Cậu chỉ biết cười trừ. Mọi khi mình ngu hả? Ở phía bên kia, Yao Yorozu và những người khác thầm nghĩ về vấn đề này. Quả thực lý giải quả Zero có phần đúng nhưng vẫn phải xem xét. Bọn họ không hề có nhiều thông tin về Yuno. Cô ấy khá kín miệng. Tình tinh tính, nào, nào các em hãy trở về vị trí khu thi đấu để bắt đầu vòng 3. Chẳng kịp nhận ra thì thời gian giải trí cũng đã kết thúc. Đã đến lúc tìm ra nhà vô địch rồi. Yao Yorozu thở dài, đành vậy, nhiều ăn liều thôi. OSU, mọi người bước về khu thi đấu. Việc trợ cứu Yuno chỉ có thể dành cho các bạn lọt vào vòng cuối. Khán đài giờ này đã được lấp đầy khán giả. Họ đã trở về đông đủ. Phía dưới sân đã tập trung đông đủ các học viên năm nhất. Sau khi bàn bạc với tổ chức, bọn cô đã quyết định lấy kết quả gần áp chót để các em tiến vào vòng cuối. Midnight nói, bàn bạc cả tiếng đồng hồ. Mệt chết cô rồi. Nhìn về phía Yuno, và đây là những đội được chọn. Midnight nói xong chỉ về phía màn hình lớn được xuất hiện. Có vẻ mọi chuyện không theo chiều hướng đúng lắm. Tận ba em học sinh xin rút lui với lý do không nhớ gì ở trận ngựa chiến. Cô đang tự hỏi là hội thao năm nay kém thu hút thế sao? Cuối cùng trọng tài chính là cô Midnight cũng đành chấp nhận. Bèn đành chọn ra hai em học sinh nhóm khác, chính là Shiozaki Ibarra, dây leo, và Tetsu, sắt thép. Chẳng mất bao lâu, ban tổ chức đã sắp xếp lại cặp thi đấu theo hình thức bốc thăm. Bắt đầu thôi nào, xin mời hai em bước lên sân đấu. Midnight, sân được làm từ bê tông của thầy Cementos trong khi mọi người tận hưởng những trò giải trí. Cặp đầu tiên, Todoroki vs Zero, với sức mạnh khủng bố của bên phải. Todoroki dễ dàng đánh bại Zero chỉ trong một chiêu. Đến cả vị trọng tài cũng lạnh rúng người vì nhiệt độ thấp này. Tảng băng to lớn, cứ như cậu ta đang chút gánh nặng của cậu ấy lên Zero vậy. Cặp thứ hai, Midoriya vs Shiozaki Ibarra, dây leo, cô nàng bị thổi bay sau một cú búng tay của Midoriya khi sử dụng One For All. Cặp thứ ba, Asido vs Shinso, tuy rằng Ojiro đã nhắc nhở Asido về năng lực của Shinso nhưng có vẻ cô nàng không chịu nổi và mở miệng trả lời Shinso. Cậu ta có số điểm viết cao gần bằng Yuno, và có vẻ cậu ta cũng là chuyên gia trong việc đánh đòn tâm lý. Khiến đối thủ mở miệng ra chỉ trong vài câu nói và thôi miên họ. Đúng là đáng sợ, cặp thứ tư, Uraraka và Miyazaki, lúc này Uraraka đã ở trên sân trước, nhưng cô vẫn chưa thấy Yuno xuất hiện. Sát khí dày đặc bên cổng ra nổi lên dữ dội, cô gái tóc đen ngang tàn bước đến sàn đấu. Mái tóc đen dài xõa xuống trông càng mượt mà, trong thân hình nhỏ bé, vô hình hiện lên khí chất bá vương và áp lực từ đó. Đến rồi, Uraraka cố gắng nặn một nụ cười khi đối mặt với uy áp của Yuno. Tới rồi, cô gái mặt nạ, người đã chiến thắng hai vòng vừa rồi cách kỳ lạ với một sức mạnh lạ kỳ không kém. Khoa anh hùng, lớp A, Miyazaki Yuno, đang định uống nước. Preston Mick liền nhanh chóng bỏ xuống để bình luận, trận đấu của hai cô gái lớp A sẽ như thế nào đây? Sẽ thế nào đây? Chúng ta hãy cùng đón xem. Thầy Cementos ra hiệu cho cô Midnight bắt đầu trận đấu. Vị trọng tài giơ cây chổi như roi lên và vung xuống. Bắt đầu, Uraraka, cậu không thắng được tôi đâu. Bỏ cuộc đi, giọng nói khàn khàn âm trầm vang lên khiến cô bạn phải rùng mình. Thế nhưng ánh mắt Uraraka rất quyết tâm. Không, đối mặt với sát khí lạnh lẽo kia, cô có run sợ, thế nhưng cô sẽ không nhát gan để bỏ cuộc một trận đấu thể hiện cho các anh hùng toàn quốc thấy năng lực. Đừng hối hận, Yuno thủ thế, áp lực bớt đi phần nào. Các bạn trên khán đài nhìn chằm chằm hai cô bạn không rời mắt một chút nào. Sẽ không, Uraraka chạy đến chỗ Yuno đang đứng. Nếu cô có thể chạm vào Yuno thì cô sẽ chiến thắng. Vì vậy, Uraraka tự tin và tiến lên, gần chạm tay phải đến Yuno. Cô ấy liền xoay người lại tránh và giáng lên bụng của Uraraka một cú đấm. Hự, Uraraka, thấy cô gục xuống đất. Mọi người sốt ruột, ô không, Uraraka đã bị đánh gục một cách nhanh chóng. Preston Mick, em còn có thể đứng dậy không? Trọng tài Midnight đã vào cuộc, mặt Uraraka lúc này tỏ vẻ đau đớn, thế nhưng cô vẫn đứng dậy tiếp tục trận đấu. Đờ, được ạ, cô Midnight liền lui xuống. Tiếp tục nào, Miyazaki, Yaa, xông vào yêu, chan mà chẳng có chuẩn bị gì. Đúng là ngu ngốc, tại khán đài, Kae liền mất kiên nhẫn nhìn cô gái tóc nâu bồng bềnh phía dưới. Ông già, sao yêu, chan lại không đánh trả nhỉ? Ai biết, Ryuji cười, mà tại sân đấu, mọi người đều rất hồi hộp khi nhìn cô gái cứ bị ngã xuống liên tục. Họ theo dõi từng phút giây của cô, những lần ngã xuống và đứng lên giờ đếm không xuể. Trên người Uraraka giờ bám đầy bụi bẩn và vết thương nhỏ. Mà Yuno một vết xước cũng không thấy. Họ không biết lý do gì khiến cô gái kia đứng lên liên tục dù bị đánh cho tơi tả. Tại sao phải cố gắng? Yuno thấy cô gái trước mặt liên tục đứng dậy sau khi bị cô đánh. Dường như không có ý định bỏ cuộc. Học, học, B, bởi vì... Giọng Uraraka đứt quãng, chấm chấm, tôi có ước mơ, mắt cô bạn sáng lên. Cố gắng đứng thẳng người như đó niềm tự hào của cô. Lúc này trong tâm Yuno đã có biến động. Ước mơ sao? Ước mơ là gì? Đã từ lâu tôi không nghe thấy từ này. Lúc trước tôi đã nghe ở đâu nhỉ? Ước mơ của tớ là giúp đỡ bố mẹ. Vì vậy tớ sẽ trở thành anh hùng. Anh hùng, hình như tôi không muốn trở thành anh hùng. Tôi đang làm gì thế này? Nhận thấy sự chần chừ của Yuno, Uraraka lao đến để cố gắng chạm vào cô. tớ sẽ trở thành người có thể kiếm được tiền để giúp đỡ người nghèo. Để mọi bảo vệ mọi người nữa. Uraraka hùng hổ lao đến. Cô chắc chắn lần này có thể. Soạt, Yuno không để ý từ bao giờ cô đã bị bay lên không trung. Chân rời khỏi sàn đấu. Đôi mắt của chiếc mặt nạ lóe lên tia lửa như minh chứng cho sự tức giận của cô. Room, hoán đổi, ngay lập tức, Uraraka từ trên cao xuất hiện và rơi xuống, mà Yuno lại từ dưới đất bay lên. Khi hai người ngang bằng nhau, Yuno đưa tay đến gần Uraraka. Giam cầm, một quả cầu đỏ xuất hiện bao quanh Uraraka khiến cô bay lơ lửng trên không và dừng mọi động tác. Vì năng lực đã ngăn cách cô C của Uraraka nên Yuno rơi xuống. Cô hạ cạnh nhẹ nhàng. Bên cạnh là Uraraka bị đóng băng cử chỉ trong quả cầu đỏ. Cái gì thế này? Uraraka bị nhốt trong quả cầu ư? Cô ấy còn không thể động đậy. Preston Mick mở to mắt. Anh tưởng năng lực cô ấy là dịch chuyển hay tráo đổi gì gì đó cơ mà. Nhận thấy Uraraka không thể tiếp tục vì bị Yuno khống chế. Midnight tuyên bố, người thắng trận, Miyazaki Yuno, khán đài một lần nữa nổi lên trận bàn tán. Oi oi, cô ta có hai năng lực hả trời? Tesu tesu tesu tesu, sắt thép, lớp B nói, khá là khó chịu, nhỉ, Monomer Neito, sao chép, lớp B bổ sung, cô ấy tuyệt quá, Kendo Isuka, hóa lớn, lớp B mắt sáng long lanh khen ngợi. Mọi người khắp khán đài thì khen rầm rộ nhưng chả hiểu sao lớp A lại yên lặng tột cùng. Bên này tập thể lớp A đã bất tỉnh toàn tập hả? Cô ấy giấu nghề hả trời? Hiển nhiên tất cả bọn họ đều mất bình tĩnh. Năng lực tráo đổi của Yuno cũng đủ khiến ai đó lên bờ xuống ruộng rồi. Nay lại còn cái thứ tròn tròn giam giữ người ta kia thì... Đủ thâm, cách chương.